Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, Ma Giao. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1754 chương Ma Giao. Lâm Phong lại một lần nữa đặt chân tuyên điện. Bất quá nhượng Lâm Phong có chút buồn bực chính là, từ chiến vương điện xuất ra phía sau, hắn chiến vương lệnh cấp bậc dĩ nhiên giảm nhất cấp. Chiến thắng Tịch Mộ lúc sau này, hắn bài danh tiềm vương bảng nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi. Chiến vương lệnh là thập cấp, mà hôm nay, hắn chiến vương lệnh hạ xuống cửu cấp, cũng không biết là na mấy người trong 3 tháng này phân biệt khiêu chiến bài danh hắn phía trước. Cường giả, tuyên điện từ tầng thứ 2 bắt đầu, liền đều là một chút có trực tiếp giá trị tình báo. Càng đi lên, tình báo giá trị càng cao. Lúc này, Lâm Phong đi tới tuyên điện tầng thứ 9. Tứ phía trên vách tường đều khắc có tin tức. Lâm Phong đang đứng tại một mặt vách tường trước, nhìn về phía trước có khắc chữ viết: Thánh thành Trung Châu, Bắc vực Ma Triều Địa, vạn năm ma xà yêu lột xác hóa hắc ma giao long, sinh cửu trảo, có trung vị hoàng thực lực. Lâm Phong nhìn về phía trước trên thạch bích chữ viết, phía sau còn có đối Bắc vực Ma Triều Địa một chút giới thiệu. Là một mảnh man hoang vùng đất, bao trùm vạn lý khu vực, mặt đất không thể thông hành, có rất nhiều không muốn hóa hình yêu thú tụ cư, thực lực cường đại, thường xuyên sẽ một chút cổ tộc cùng thế lực lớn đệ tử đi trước lịch lãm. Hắc ma giao long, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hắn cũng nhìn bên cạnh một chút tình báo. Bất quá khoảng cách gần nhất chính là này Thánh thành Trung Châu Ma Triều Địa. Xa hóa giao long, giao long hóa chân long. Một đầu giao long đối giá trị của hắn chính là không thể tầm thường so sánh. Dù sao, trong thân thể của hắn còn có cái người, tiểu sinh mệnh đâu rồi? Tiểu tử này sinh mệnh tránh ở vào trưởng thành giai đoạn, muốn cần một chút dinh dưỡng bổ nhất bổ. Liền nó, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng. Tuy nói chiến vương học viện rất nhiều người ra ngoài lịch lãm, nhưng như trước là có không ít người vẫn còn trong học viện. Tự nhiên cũng có thể năng lực thấy tuyên điện lịch lãm tin tức. Có lẽ có người đã kinh, trải qua, xuất phát cũng nói không chừng. Bất quá này tuyên điện tình báo tin tức là có cái thay đổi sẽ gặp thay đổi. Bởi vậy Lâm Phong ngã không cần phải lo lắng này tin tức quá hạn. Lãnh Hà, ngươi nhìn nhìn này lịch lãm nhiệm vụ như thế nào? Lúc này, Lâm Phong bên cạnh có một người chỉ vào Bắc vực Ma Triều tin tức hỏi. Rõ ràng tránh chú ý cùng Lâm Phong giống nhau lịch lãm nhiệm vụ. Na, nọ, bị, được, gọi là Lãnh Hạ thanh niên chậm rãi đi lên đến đây. Nhìn thoáng qua này tin tức, lập tức cười nhạt nói. Cũng không tệ lắm, nếu là mặt trên không có tốt nhiệm vụ lời mà nói, chúng ta liền đi nơi này nhìn. Vừa nói Lãnh Hạ đối với người nọ khẽ gật đầu. Hai người đều hướng tuyên điện tầng thứ 10 phương hướng đi tới. Lãnh Hạ, này Bắc vực Ma Triều Địa cũng không phổ thông địa phương. Hai người chúng ta chỉ sợ có chút khó khăn. Hôm nay chúng ta cơ môn tinh thần môn còn có bao nhiêu người đang học viện có khả năng điều động. Phối hợp đi trước, Lãnh Hạ đáp lại một tiếng. Tại chiến vương học viện thành lập môn phái, cũng là có trọng dụng. Thường xuyên sẽ một chút nguy hiểm lịch lãm nhiệm vụ, liền muốn cần một chút nhân lẫn nhau phối hợp hoàn thành. Một người nói tương đối nguy hiểm, gần nhất tinh thần môn gặp chút làm phiền. Mặt khác còn có một chút người đang ngoại, có thể động nhân đảo cũng không nhiều. Bất quá đi trước Bắc vực Ma Triều Địa, thật cũng không có vấn đề quá lớn. Người nọ mở miệng một giọng nói, lập tức đi ra tuyên điện tầng thứ 9 đại điện. Cơ môn dĩ nhiên cũng dám hứng thú. Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ kích động dưới. Này Lãnh Hạ tên hắn đã từng gặp, chính là tiềm vương bảng thượng cường giả. Hơn nữa bài danh rất cao, đệ lục chỗ ngồi. Chỉ là Lâm Phong hiện tại mới biết được hắn chính là cơ môn nhân. Lâm Phong giơ chân lên bộ, lập tức cũng hướng tới bên ngoài đi tới. Bắc vực ma triều địa, lần này hay là chính mình một người đi trước tương đối thỏa đáng. Liền không mang theo thượng đạm đài bọn họ, dù sao đối với này hiểm địa, hắn không dám quá mạo hiểm. Ly khai tuyên điện sau đó, Lâm Phong liền hướng tới chiến vương học viện xuất khẩu đi tới. Tại Lâm Phong chuẩn bị ly khai chiến vương học viện lúc sau này, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si lại từ chiến vương điện đi ra. Hầu Thanh Lâm đem lấy được Tu La Luân Hồi thí ghi nhớ. Thiên Si cũng đã nhận được nhất bộ ngưỡng mộ trong lòng thần thông công pháp. Hai người cũng không ham hố, chuẩn bị đi về trước đem hai loại thần thông lực lượng tu luyện xong mỹ. Sư huynh, ngươi nhìn chúng ta bây giờ phải đi na, nọ, Phong Vương Điện hay là? Thiên Si đối với Hầu Thanh Lâm hỏi một tiếng, sau khi đi vào bọn họ nghe xong chút chiến vương học viện tin tức. Tiếp xuống liền hung hăng chiến nhất tràng. Chiến vương điện là bọn họ đi vào đệ nhất tọa cổ điện. Đi trước tuyên điện đi. Phong vương điện tạm thời không vội. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói. Thiên Si ngã cũng không có ý kiến gì. Hai người một đạo hướng tới tuyên điện phương hướng đi tới. Đây không phải là vậy đối với sư huynh đệ sao? Lúc này, cách đó không xa có nhân nhận ra Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si ra. Không khỏi mở miệng nói. Đích xác, hai người này chính là phi thường lợi hại. Lại đều đánh bại Tiềm Vương bảng nhân bảng bài danh đệ thập nhị chỗ ngồi cường giả. Hôm nay chiếm cứ lấy Tiềm Vương bảng đệ thập nhị cùng với thứ 13 chỗ ngồi. Không biết cùng 3 tháng trước hai người so sánh với như thế nào. 3 tháng trước hai tên tân nhân, khá vậy nhất dạng, thực lực mạnh mẽ, nhất là Vũ Văn công chúa. Tựa hồ vừa chuẩn bị khiêu chiến càng phía trước cường giả đi. Những người kia không ngừng nói. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si mặc dù nghe được, nhưng là chẳng muốn đi để ý tới. 3 tháng trước hai cái người tân nhân lợi hại, lại cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Lúc này bọn họ còn không biết, hai người kia chung một người trong đó, bọn họ một mực nhớ đến rất. Lâm Phong cưỡi như thế Đoan Mộc Thiên Đế đưa tặng cổ thuyền ngự không mà đi. Tốc độ nhanh đến tình trạng đáng sợ, từ trong hư không nhìn ra xa mênh mông vô ngần thánh thành Trung Châu. Nhất thời Lâm Phong lại sinh ra rộng lớn mạnh mẽ cảm giác. Này một tòa thiên chủ thành, rõ ràng chính là từng tòa giáp giới đế quốc. Bắc vực ma triều địa ở vào thánh thành Trung Châu thiên bắc địa vực, bởi vậy xưng là bắc vực. Lâm Phong mặc dù cưỡi Đoan Mộc Thiên Đế đưa tặng cổ thuyền, như trước tốn không ít thời gian mới đi đến này phiến mãng hoang vùng đất. Lúc này Lâm Phong hạ không, hoàng thổ đại địa bên trên bụi cỏ dại sinh, càng đi trước tàu càng là hoang vu, điều không có người ở. Rốt cục, phía trước có một chỗ càng sâu thẳm địa vực. Tất cả địa vực tràn ngập nhàn nhạt đen nhánh ý. Từ giữa lại có nhàn nhạt ma ý tràn ngập xuất ra. Khiến cho Lâm Phong trong lòng ám chiến. Không hổ là bắc vực ma triều. Thu hồi cổ thuyền, Lâm Phong thân hình đi xuống không mà đi. Tới đây phiến bắc vực ma triều địa. Có một chút đáng sợ cổ yêu, nếu là tại trong hư không ngự không phi hành, Lâm Phong sợ sẽ kinh động một chút lợi hại cổ yêu. Hay là khiêm tốn đi trước tương đối hảo. Ma triều, Lâm Phong nhìn dưới chân mặt đất, không có đạp trên mặt đất, mà là trôi nổi tại giữa không trung, tại mãng hoang vùng đất qua lại không ngớt. Yêu thú, ánh mắt hướng tới một chỗ phương hướng nhìn lại. Lâm Phong chỉ cảm thấy phương hướng kia có một luồng yêu khí tràn ngập mà đến. Vang ầm ầm kinh khủng tiếng vang truyền ra. Lập tức Lâm Phong chỉ thấy nhất to lớn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Này to lớn chính là nhất tôn thật lớn yêu nghiêu. Lâm Phong từ chưa bao giờ thấy qua yêu nghiêu. Hung ác đáng sợ, lại có tam giác, tràn đầy kinh khủng lực lượng cảm giác. Không biết sống chết. Này yêu miệng châu trung phun ra một đạo hàn âm, lập tức tốc độ trong lúc đó nhanh hơn, hướng tới Lâm Phong phô đi qua. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, này yêu nghiêu chính là nhất tôn yêu hoàng, chắc là thấy hắn tôn võ tu vi, mới cho là hắn không biết sống chết. Trên người một luồng mạnh mẽ hơi thở tràn ngập xuất ra. Phong đáp ở Lâm Phong trên thân thể. Sau đó đúng vào lúc này, một đạo chói mắt quang mang nổ bắn ra xuất ra. Lập tức chỉ thấy nhất luân kinh khủng kiếm quang từ thiên chém giết xuống. Bao phủ khắp hư không. Na, nọ, yêu nghi cục cảm nhận được này cổ kinh khủng hơi thở, sau đó nhất thời điên cuồng gào thét một tiếng. Nộ mà xoay người, trên người ma khí cuồn cuộn, điên cuồng nhằm phía vòm trời. Xoẹt, vô số đạo luồng sáng từ vòm trời chém giết mà xuống. Lâm Phong thân thể bạo thối, một tiếng thê thảm giống lên một tiếng cuồn cuộn. Lâm Phong chỉ thấy na, nọ, yêu thân bò thể bị, được, chém ra đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Nhanh như thiểm điện, thao thiên kiếm mang nở rộ, chỉ thấy kinh khủng kiếm quang toàn bộ khắc sâu vào yêu đầu bò sò. Nhất thời tiếng huýt gió ngừng, đầu kia yêu nghiêu hung hăng hướng tới hạ không rơi đi. Không sai, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, yêu nghiêu hạ xuống thân hình bị, được, nhân mang theo, xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Đúng là một vị tú lệ xinh đẹp nữ tử, một đôi lệ nhãn như sao thần như minh nguyệt, thanh tú đính quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ngọc má hơi vựng, tích thủy như anh đào môi anh đào, dáng người mặn rượu tinh tế. Chỉ thấy cô gái này tránh hàm chứa cười yếu ớt, nhìn như nhu nhược thân hình dĩ nhiên có thể đem một đầu yêu nghiêu đề ở trong tay. Cho đến yêu nghiêu hoàn toàn chết đi, mới thu vào, thật là lợi hại kiếm thuật. Lâm Phong nhìn thoáng qua na, nọ, chém giết yêu nghiêu nhân, chính là nhất thanh niên. Vóc người thon dài, tóc buộc lên, mang theo vài phần lỗi lạc ý, vừa nhìn liền khí chất phi phàm. Trừ ra hai người này ngoại còn có nhất thanh niên. Người mặc màu vàng kim nhạt trường bào. Phong độ nhanh nhẹn, ba người lặng yên tới gần, yêu nghiêu lại không có phát hiện, bị, được, trong nháy mắt, chém giết, có thể thấy được mấy người đều không tầm thường hạng người. Tôn võ là người, na, nọ, màu vàng kim nhạt trường bào thanh niên nhìn Lâm Phong, lộ ra một mảnh cổ quái thần sắc, tuy nhiên lại thấy nàng kia cười nói, ngươi là ai, vậy sao lại tới đây? Ngoặc kép, tùy ý đi một chút. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng. Ta gọi là Vân Thanh Nghiên. Ta ba người chính là Chiến Vương Học Viện môn sinh. Đến đây nơi đây lịch lãm. Người tu vi không mạnh, không bằng liền một đạo mà đi, cũng có thể đối với ngươi chiếu ứng một hai. Nữ tử mỉm cười đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong ánh mắt lóe ra dưới, lập tức hơi khẽ gật đầu. Thật cũng không có cự tuyệt, có mấy người kết bạn mà đi, ngã không sao cả. Vân Thanh Nghiên, Lâm Phong thần sắc lóe ra, Chiến Vương Học Viện, tựa hồ đích xác có này một người, tại Tiềm Vương bảng thượng đã xuất hiện, đến mức cụ thể là tại vị trí này, Lâm Phong trái lại không nhớ rõ, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, thật không có dùng thần niệm lực trước mắt đến. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi, Vân Thanh Nghiên mỉm cười nói, lộ vẻ phi thường khách khí. Lâm Phong cùng với mấy người một đạo đi trước, hướng phía trước qua lại không ngớt. Người cũng là vì ma giao mà đến. Giữa đường xá, Vân Thanh Nghiên đối với Lâm Phong cười hỏi, nghe nói có ma giao xuất hiện, đến đây nhìn, nên cũng không dám có mơ ước tâm. Lâm Phong cảm giác được bên cạnh hai vị thanh niên có nhàn nhạt bất thiện ý, thật cũng không có thành thật khai báo. Ma giao xuất hiện, tứ đại học viện hẳn là đều được đến tin tức, chỉ sợ không chỉ có là ta Chiến Vương Học Viện có nhân đến đây, còn có khác cường giả, người tu vi không võ hoàng cũng dám đạp đến này ma triều địa. quả thực gan lớn, nếu không phải là ngươi vận khí tốt gặp ta, chỉ sợ liền muốn chết ở đằng kia yêu nghiêu trên tay. Vân Thanh Niên thanh âm nhu hòa, trái lại sẽ không để cho nhân cảm giác lời nói khó nghe. Lâm Phong cũng từ chối cho ý kiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.